chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1680 cố nhân gặp nhau tương đương. Chương 1680, 1681 cố nhân gặp nhau tương đương. Kia trang viên lớn đến, đều đem gần vạn mét vuông. Trang hoàng phong cách xa hoa có cách điệu, bốn phía phong cảnh đều rất mỹ lệ. Không khí cũng thực mới mẻ, mở mắt ra có thể tới đạt như vậy địa phương. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm tâm tình đều là thả lỏng, chờ tới rồi trang viên đại biệt thự bên trong. Trần Thanh Thanh cho rằng nghênh đón chính mình sẽ là một đốn thực phong phú bữa sáng, kết quả lại là bốn cái đại mỹ nam. Phong cách hoàn toàn không giống nhau cái loại này, phòng khách sofa chỗ hai cái. Bàn ăn trước hai cái, ánh mắt theo bản năng hướng tới Tư Đồ Phong quét tới. Nạp Lan Trai, nàng là nhận thức, nhưng mặt khác ba cái hoàn toàn xa lạ, thấy Tư Đồ Phong tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn, các ngươi như. Thế nào đều tới, người tới không phải người khác, đúng là Tư Đồ Phong ở nước ngoài mấy cái hảo huynh đệ. Diệp Tu, Ma Tư, Nạp Lan Trạch, Mộ Tư, giờ phút này, trừ bỏ Nạp Lan Trạch ngoài ý muốn, mặt khác mấy người đều đã quên nói chuyện kia tầm mắt. Đã dừng lại ở Trần Thanh Thanh thân không rời được mắt tuy rằng biết. Như vậy thực không lễ phép nhưng, nội tâm kinh đã khống chế được bọn họ điểm mấu chốt cẩu nhật Tư Đồ Phong. Nhanh như vậy thoát đơn không nói. Bạn gái cư nhiên còn như vậy mỹ, còn làm người sống sao? Phía trước Diệp Tu phao đến cái kia nữ nhi, đã đủ mỹ, cái này cư nhiên càng sâu. Này đó hỗn cầu nhóm A, khó trách bọn họ tìm không thấy bạn gái. Mỹ nữ đều bị trước tiên quải chạy A. Nạp Lan Trạch hướng tới Trần Thanh Thanh chớp chớp mắt, rồi sau đó nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Không nên trước giới thiệu hạ sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Đây là nhà ta nha đầu, Trần Thanh Thanh, chúng ta khuê nữ, Tư Đồ Tử Ngâm, thu dưỡng, nhưng hơn hẳn thân sinh. Nha đầu, này vài vị là ta ở nước ngoài hảo huynh đệ, Nạp Lan Trạch ngươi nhận thức, vị kia là Diệp Tu, Ma Tư, Mộ Tư, Trần Thanh Thanh vội chào hỏi nói. Ách, các ngươi hảo, mỹ nữ ngươi hảo, xin hỏi ngươi còn có muội muội hoặc là đường muội biểu muội sao? Không hề nghi ngờ. Hỏi cái này câu nói người là Ma Tư, một loại nồng đậm quen thuộc cảm. Thẳng đánh Tư Đồ Phong đáy lòng, đời. Ma Tư cũng từng như vậy dò hỏi Trần Thanh Thanh, nhưng mà. Hai đời đối thoại đều là giống nhau, xin lỗi. Cái này thật không có, Ma Tư vẻ mặt thất vọng nói. Hảo đi, quả nhiên hảo cải trắng đều bị heo cùng, câu này lời kịch là thay đổi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Tưởng bị đánh sao? Ai sợ ai, đêm nay 8 giờ, lôi đài thấy, phốc, huynh đệ, muốn hay không như vậy nghiêm túc, người biết rõ ta đánh không lại ngươi, bằng không ta làm Diệp Tu thay ta ứng chiến, các ngươi cùng nhau cũng không có vấn đề gì. Ngọa tao, những lời này thành công khiến cho công phẫn, Nima mặc dù ngươi ở người Mỹ nữ bạn gái trước mặt muốn biểu hiện chính mình oai hùng hùng tráng. Người mẹ nó cũng đừng khoác lác bức a, cư nhiên còn cùng nhau, bọn họ nếu nhận túng, còn có xấu hổ hay không a? Lập tức, một đám nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên nhìn hắn nói, tiểu tử thúi xác định muốn tìm chết, a, đối phó các ngươi, ta cùng ta khuê nữ hai người cùng nhau đủ rồi, mọi người há hốc mồm nói. Khuê nữ, người xác định muốn mang cái con chồng trước cùng chúng ta đánh lộn. Nạp Lan Trạch lập tức nói, đừng bẫy dập, đây chính là cái lang hài. Phốc, người phía trước nói, núi sâu dã trong rừng mang về tới cái kia. Ân, mọi người lập tức hai mắt phiếm quang nói, này chiến chúng ta ứng. Chủ yếu, muốn thử xem lang hài lực sát thương thành, mới vừa xuống phi cơ, còn không có ăn bữa sáng. Trước mang nhà ta nha đầu cùng khuê nữ ăn bữa sáng. Các ngươi sau đó, Nạp Lan Trạch cùng Mộ Tư lập tức đem bàn ăn cấp nhường ra tới nói. Chúc các ngươi bữa sáng vui sướng tương đương. Rồi sau đó đều đi phòng khách sofa bên kia vây quanh bàn, Tư Đồ Phong nhướng mày nhìn về phía. Trần Thanh Thanh nói, nhà đầu có không không thói quen? Không có, Khá tốt, chỉ là không nghĩ tới ngươi ở nước ngoài bằng hữu nhiều như vậy thôi, trước kia tới nước ngoài rèn. Luyện quá, cho nên có mấy cái hảo huynh đệ, đều là tình nghĩa vào sinh ra tử. Nha đầu an tâm, Trần Thanh Thanh gật đầu nói, ta không có việc gì, đều khá tốt, thói quen hảo. Nha đầu ăn bữa sáng đi. Hảo, một nhà ba người cùng nhau ăn cái bữa sáng. Rồi sau đó Tử Ngâm bị Ninh đi rồi. Bị một đám không thể hiểu được quái thúc thúc lôi kéo hỏi đông hỏi tây, tiểu Tử Ngâm. Người trước kia thật sinh hoạt ở bầy sói bên trong a. Tử Ngâm gật đầu nói. Những cái đó đều là ta con dân, Ma Tư vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngoạ tao, Lang Vương a, Nạp Lan Trạch gật đầu nói. Đúng vậy, là Lang Vương, lúc trước kia tiểu tử cho nàng bắt cóc, chúng ta dư lại người bị bầy sói mãn cánh rừng truy kích này lợi hại. Như vậy tiểu nhân hài tử, ở kia núi sâu dã trong rừng, cùng bầy sói làm bạn, rốt cuộc là như thế nào sinh tồn xuống dưới? Ngươi hỏi nàng a, tiểu Tử Ngâm, có thể nói cho thúc thúc nhóm sao? Thực hảo đâu, Tử Ngâm nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói, không nhớ rõ. Ký sự khởi đi theo nơi nơi tìm ăn, mặc cho Lang Vương, là cả ngày mang theo ta mụ mụ, dạy ta sinh tồn bản lĩnh, nó sau lại chết già, ta là Lang Vương, mọi người đều nghe ta, chúng ta cùng nhau mỗi ngày ban ngày ngủ, ngoạn nhi, vãn tìm ăn, thì ra là thế, này thật đúng là một cái vị thiên yêu đãi tiểu đáng thương nha tương đương. Ta không đáng thương, ta có ba ba mụ mụ. Có gia gia nãi nãi, thái gia gia, ông cố ngoại, bọn họ đều đối ta thực hảo. Ta là toàn thế giới may mắn nhất bảo bảo, lời này nói. Rất khó không cho nhân tâm đau, làm cho Tử Ngâm cũng không biết chính mình làm gì. Này đàn quái thúc thúc nhóm, một đám tràn ngập trìu mến vỗ nàng đầu, hảo hài tử. Người ngày lành còn ở phía sau đâu, người ba ba chính là cái siêu có bản lĩnh người. Ngươi muốn cái gì, hắn đều có thể cho ngươi, Tử Ngâm vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta biết, ta ba ba các ngươi đều lợi hại. Ta đi, lời này không thích nghe a. Người ba ba nơi nào lợi hại, ta ba ba nơi nào đều lợi hại. Hắn là toàn thế giới lợi hại nhất ba ba thiết. Kia tiểu tử tính cái cầu, không cho nói ba ba nói bậy. Nói lại như thế nào, không cần chờ chậm. Hiện tại quyết đấu, nhà A tương đương, này tiểu lang hay tiểu bạo tính tình tương đương. Có dám hay không? Một câu, nhìn đến một đám tưởng khiêu khích chính mình uy nghiêm người. Tử Ngâm cũng có chút ngo ngoe dục dịch hảo sao. Người này ra một cái hài tử đều mở miệng. Bọn họ mấy cái thành nhân nếu là không ứng. Nhiều thật mất mặt a. Ma Tư cái thứ nhất đứng ra nói. Tới, thúc thúc bồi ngươi chơi hai thanh. Tử Ngâm ánh mắt hơi hơi mị mị, bắt đầu bạo lộ ra một chút sát khí tới, không cần phải hai thanh. Rồi sau đó cả người phong giống nhau tốc độ, nhảy lên đến Ma Tư thân. Ma Tư dễ dàng như vậy bị nhất chiêu chế phục cổ móng tay. Cảm giác như là lưỡi dao sắc bén giống nhau, để ở hắn trong cổ họng nếu một chút dùng một chút lực. Ma Tư cảm giác chính mình mệnh đều phải không có, cái trán mồ hôi lạnh đều phải bị dọa ra tới, mặt. Khác mấy người, càng là trợn mắt há hốc mồm, ngoạ tao. Này lang hài lực sát thương như vậy cường sao? Vẫn luôn tỏ về, vãn kia cái gì quyết đấu? Vẫn là hủy bỏ đi. Này chết, bọn họ không tiễn, hết chương.